Xông vào trọng địa của Triện Phong thật là to gan lớn mật, làm nhục Thái Huyền, tội ác tày trời, theo lý nên diệt. Diệp Phàm chụp mũ ngược lại, cánh tay phải của hắn xoay tròn, ném liên tiếp những hòn đá lên mặt của thanh niên, làm cho mặt mũi của hắn không ngừng vương máu tung tóe. Ba, ba. Thanh niên ám lam bị Diệp Phàm trực tiếp ném ngất, co quắp trên mặt đất, mặt mũi đầy múa. Rất lâu sau, hắn tỉnh lại, lúc này Lý Nhược Ngô mới đi tới, hỏi. Ngươi tới đây làm chi? Thanh niên áo lam hoàn toàn tỉnh táo, hắn nhớ lại những chuyện gì đã xảy ra, lửa giận bùng lên, hắn không tưởng tượng được là mình lại bị người ta dùng đá ném ngất, hắn muốn vồ về phía Diệp Phàm. Lý Nhược Ngô lão nhân giận tái mặt, nói. Làm càn. Kính chào sư bá. Thanh niên áo lam dùng mình một cái, đè xuống lửa giận, kiềm chế sự kích động của bản thân, cúi đầu thi lễ nói. Đệ tử của các tòa chủ phong sau 3 tháng nữa bắt đầu giao đấu, đệ tử tới đây để báo tin. Dứt lời, hắn trình lên một phong thư. Biết rồi, ngươi đi về đi, Lý Nhược Ngô gật đầu. Thanh niên áo lam nhìn về phía Diệp Phàm trong mắt hàn quang lấp lánh, sau đó xoay người đi mất. Lần sau đừng có ở những tòa chủ phong khác lớn tiếng, đừng có tự cho mình là thái thượng trưởng lão. Diệp Phàm ở đằng sau chế nhạo. Ngươi! Thanh niên áo lam giận dữ, nhưng cũng không dám xuất thủ trước mặt Lý Nhược Ngô, hắn bay lên trời, phóng về hướng của Tinh Phong. Lý Nhược Ngô nhìn Diệp Phàm một cái, nhưng không nói gì, thân hình run rẩy đi về phía cung điện đổ nát, lại ngồi xuống đà tỏa. Đại thành nhược khuyết, đại doanh nhược trùng, đại xảo nhược triện. Diệp Phàm tự nói, suy nghĩ thật kỹ về 12 chữ này, đồng thời lại bắt đầu đi xung quanh triện phong. Nửa khắc đồng hồ sau, có mấy đạo nhân ảnh bay xuống, đứng ở trên sườn núi, ngăn Diệp Phàm lại, trong đó có thanh niên áo lam. Các ngươi là ai, vì sao lại tùy ý xông vào trọng địa của triện phong ta? Diệp Phàm nhìn về phía mấy người, thấy rõ bọn họ là người của Tinh Phong. Đúng là không hiểu quy củ, nhìn thấy các sư huynh phải hành lễ, còn không mau qua đây thi lễ đi. Một người trong bọn họ cười lạnh nói. Các ngươi là ai, ta tại sao phải đến hành lễ với các ngươi? Diệp Phàm hứng hờ nhìn mấy người xung quanh. Ngoại trừ thanh niên áo lam sắc mặt tái nhợt, những người khác đều cười lớn. Triện Phong lâu rồi mới có được một tên đệ tử, rất có ý tứ, chắc là do Triện Phong tịch mịch lâu quá rồi. Thân làm sư huynh, thì ta phải có trách nhiệm dạy dỗ ngươi hiểu quy củ. Sau này khi nhìn thấy chúng ta, phải khom người thi lễ, trên mặt phải cung kính, hiểu không? Một thanh niên ở giữa muốn vươn tay đè đầu Diệp Phàm xuống, ý muốn hắn cúi đầu thi lễ. Mà một người khác thì lại đạp vào bắp chân của hắn, ý muốn làm cho hắn quỳ xuống. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Phàm nhảy sang một bên, nói. Đây cũng là một chủ phong đại biểu cho một loại truyền thừa, những người của chủ phong khác không thể tự ý ra vào. Ha ha! Tất cả mọi người đều cười to. Tiến vào triện phong lại còn phải có sự cho phép của người khác hay sao? Đây chỉ là một ngọn núi hoang mà thôi, chúng ta có thể ra vào tự do. Hai người khác lại vươn tay muốn đè đầu Diệp Phàm xuống, hai người ở bên cũng đá vào chân của hắn. Nếu là một tòa chủ phong khác, các ngươi dám làm vậy hay sao? Diệp Phàm lùi lại mấy bước, nói. Thực sự là khinh người quá đáng. Đúng là một tiểu tử ngây thơ, để sư huynh của ngươi cho biết thế nào là tình thế. Câu nói này ta cũng muốn nói với các ngươi. Diệp Phàm tiếp lấy cánh tay muốn ấm hắn xoay ngang một cái, nhất thời tiếng, răng rắc, vang lên, hai cánh tay đã bị gãy. Đồng thời chân phải hắn quét ngang đạp cho hai tên muốn đá vào chân hắn ngã lăn ra đất. Tên thanh niên áo lam và một người nữa biến sắc. Đang muốn bay lên trời cao. Đông. Một khối cự thạch hơn ngàn cân nhanh hơn cả tia chớp. Đã bay lên trên không trung. Đập trúng hai người bọn hắn. A. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến.

Hắn cảm thấy lão nhân này nhìn thấu nhiều thứ hơn, bây giờ đối phương giống như Triển Phong, trông giống như một lão nhân phổ thông, nhưng lại cao thâm khó dò. Cố gắng đừng để cho thái cổ thế gia biết được. Lý Nhược Ngu nói một câu nói như vậy. Bọn họ. Diệp Phàm nghe được câu nói này thì tâm thần tập trung cao độ, thánh địa cùng thái cổ thế gia được truyền thừa từ thời thái cổ, khẳng định có rất nhiều bí mật không hiểu được. Không cần quá lo lắng, đã bao nhiêu năm tháng trôi qua thánh thể đã biến thành phế thể, các thế lực lớn truyền thừa từ thái cổ cũng không còn quá lưu ý, đồng thời người trên thế gian đã sớm quên mất nó rồi. Ngày xưa thái cổ thánh thể rực rỡ cổ kim thế gian. Hôm nay, cho dù có nhân biết, thì đều nghĩ là thái cổ thánh thể không thể tu luyện. Tiền bối có biết, vì sao mà thái cổ thánh thể không thích hợp để tu luyện? Diệp Phàm hỏi. Đến tột cùng vì sao như vậy, thì thời gian quá xa xưa, cũng chẳng còn mấy ai có thể hiểu rõ nữa. Lý Nhược Ngu nhìn về phía Diệp Phàm, nói. Thái cổ thánh thể cũng chưa chắc đã cản trở ngươi tu luyện, trên thế gian vạn vật đều có duyên. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, trên thực tế hắn cảm thấy chẳng có gì cản trở việc tu luyện cả, từ khi bắt đầu tu luyện cho tới nay, mọi việc vẫn rất thuận lợi. Chỉ cần ngươi tin tưởng có thể tu luyện, thì không có cái gì có thể cản trở ngươi được. Lý Nhược Ngu cảm thán, nói. Thể chất của ta rất bình thường và phổ thông, nhưng ta va kiên trì, đến lúc này cũng được gọi là có thành tựu. Chúc mừng tiền bối, đã đạt được truyền thừa của Triển Phong, tu vi tăng tiến nhanh. Diệp Phàm tiến lên chúc mừng. Tu luyện cần làm đến nơi đến chốn, không cần đạt được truyền thừa cường đại vẫn có thể tinh tiến, cho dù có huyền pháp thâm ảo tới đâu, cũng vẫn phải dựa vào sự cảm ngộ của từng người. Lý Nhược Ngu giống như đang chỉ điểm cho Diệp Phàm, nói. Năm xưa, khi ta mờ mịt vô tri, lãng phí mất mấy chục năm thời gian ở đây tu cai e ne mới có thể tỉnh mộng, mới cảm ngộ được chân ý của Triển Phong. Dựa theo lời lão nhân nói, hắn phải mất gần 100 năm thì mới có thể hợp nhất được với Triển Phong, cảm ngộ được tâm tình của tiên hiền, cảm ngộ được đạo lý của Triển Phong. Cho dù không có được truyền thừa của Triển Phong, thì ngoại trừ vô thượng bí thuật, thì lão nhân này còn cảm nhận được các loại đạo lý kỳ diệu mà tiên nhân để lại. Khi cùng với Triển Phong tương dung tương hợp, lão nhân này đã cảm nhận được đại đạo tự nhiên. Diệp Phàm nghe lão nhân nói trong lòng hoảng sợ, lão nhân này quả thực quá ghê gớm, đúng là không tầm thường chút nào, căn cốt cũng không tốt, thậm chí có thể nói rất tệ. Nhưng cũng có thể ở đây ngộ đạo, cảm ngộ được tự nhiên, lĩnh ngộ được đạo lý kỳ diệu vô thượng. Hôm nay, sau truyền thừa mở ra, Lý Nhược Ngu cũng mới chỉ ấm chứng được cái gì gọi là đạo lý kỳ diệu mà thôi, thật sự là không phải người thường trên phương diện tu luyện có đại trí đại tuệ. Căn cốt không phải là vấn đề, thân thể cũng chưa chắc đã là vô địch thiên hạ. Lý Nhược Ngu nói với Diệp Phàm như vậy, giống như đang cổ vũ hắn. Thể chất của ngươi đặc biệt, người trên thế gian đều cho rằng đó là phế thể, nhưng mà ta lại cảm thấy trong sự sa sút lại có sự bất phàm, hay nói một cách khác là có thể tu luyện thành thái cổ thánh thể. Lý Nhược Ngu nhìn hắn, nói. Ngươi có nguyện ý gia nhập Triển Phong hay không? Diệp Phàm trong lòng hơi động, lão nhân này rất chú ý tới hắn. Hắn chần chờ, nhưng cũng không lập tức trả lời ngay. Ta hiểu tâm ý của ngươi. Lý Nhược Ngu than nhẹ. Tiền bối, ta nguyện gia nhập Triển Phong. Không cần như vậy. Lý Nhược Ngu gật đầu, lại lắc đầu, nói. Hiện tại, ngươi tạm thời xem như là một người đệ tử bình thường Triển Phong đi. Đạo của ta và ngươi không thích hợp, lúc nào cũng có thể rời đi. Diệp Phàm trong lòng giật mình. Hắn cảm thấy lão nhân này khẳng định đã nhìn thấu rất nhiều điều, tuyệt đối không đơn giản như bên ngoài. Tiền bối, trên thực tế, lúc nãy ta cũng chiếm được một bộ phận truyền thừa của Triển Phong. Sở dĩ Diệp Phàm nói như thế, vì hắn cảm thấy lão nhân này quá không bình thường, tốt hơn hết là trực tiếp nói thẳng ra. Ta đã biết rồi. Lý Nhược Ngu gật đầu, nói. Ngươi chiếm được bí thuật, ngươi có thể tu luyện, nhưng cũng vĩnh viễn không thể truyền ra ngoài. Diệp Phàm càng ngày càng cảm thấy lão nhân này không giống tự thường, sau khi ấm chứng được truyền thừa của Triển Phong, thì lại trở về như cũ. Ngươi và ta đều là môn nhân của Triển Phong, vậy thì theo ta xuống núi tuyển đệ tử đi. Lý Nhược Ngu không phi hành, từng bước đi xuống núi, Diệp Phàm đi theo phía sau. Trước sơn môn tụ tập rất nhiều người, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng chờ ở đây, không dám tự ý lên núi. Mười mấy đệ tử tinh phong bị Diệp Phàm giam giữ, trong lòng không biết là có tư vị gì nữa. Vốn bọn chúng chẳng coi Triển Phong ra gì, nhưng lại thấy vô số đệ tử kiệt xuất của những ngọn chủ phong khác tụ tập ở đây, thì trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Diệp Phàm đi tới, khai mở cấm chế trên người bọn họ, để bọn họ xuống núi, nhưng đến giờ khắc này tâm tình mười mấy người này đều do dự bất định, không trực tiếp xuống núi ngay. Thái Huyền Môn có môn quy, gia nhập những ngọn chủ phong khác thì vẫn còn có một lần nữa lựa chọn cơ hội truyền thừa, nhưng một khi gia nhập Triển Phong thì không thể thay đổi, từ xưa đã như vậy, điều đó đã nói rõ sự kỳ dị của Triển Phong. Lý Nhược Ngu đi tới trước sơn môn, nhìn qua mọi người, nói: các ngươi đều nguyện ý gia nhập Triển Phong của ta ư? Nguyện ý. Rất nhiều người trực tiếp lớn tiếng trả lời. Lúc này, Lý Nhược Ngu chẳng có khí chất xuất trần, cũng chẳng có thần vận phiêu giật, vẻn vẹn giống như là một lão nhân phổ thông ở nông thôn, làm cho bọn họ rất hoài nghi. Các trưởng lão của những ngọn chủ phong khác đều tiến lên tham kiến Lý Nhược Ngu, tất cả đều vô cùng khách khí. Những cường giả này có đôi mắt như điện, mà vẫn không nhìn thấu Lý Nhược Ngu, đương nhiên biết cảnh giới của lão này cao thâm khó gì. Trong con mắt của mọi người, Triển Phong đã quật khởi, đại cuộc đã định. Chúng ta đưa đồ để tới, phong chủ có lệnh, chúng ta phải chờ ở đây, không thể bỏ đi được. Một số trưởng lão có cảm giác không phải. Kỳ thực, rất không cần phải như vậy. Lý Nhược Ngu chẳng có chút của khí chất cao nhân đắc đạo, nói: mỗi người đều có đạo của riêng mình, đạo của Triển Phong không hợp với bọn họ. Trưởng giáo cũng nói chỉ là việc tuyển đồ đệ mà thôi, tất cả đều dựa trên sự tự nguyện. Một trưởng lão lớn tuổi khác gật đầu nói: chúng đệ tử tình nguyện gia nhập Triển Phong. Không ít đệ tử cơ trí tiến về phía trước quỳ lạy. Diệp Phàm cảm thấy không biết phải nói gì, mấy hôm trước Triển Phong có thể răng chim bắt lưới, sau khi Triển Phong truyền thừa thì lại có rất nhiều người đi tới. Các ngươi không nên làm như vậy, bởi ta đã là đại đệ tử của Triển Phong rồi. Đúng lúc này, có một âm thanh lanh lảnh êm tai vang lên, Cơ Tử Nguyệt biến mất nhiều ngày nay lại xuất hiện, đôi mắt to trong veo như nước, trên miệng nở nụ cười làm lộ đôi má lúm đồng tiền, đôi gò má vẫn bị xoa như trước, làm cho người khác khó có thể đoán được dung mạo thật của nàng. Cơ Tử Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay của Lý Nhược Ngu, nói: Lý tiền bối, ta đã trở về. Được. Từ hôm nay trở đi, người sẽ là môn đồ của Triển Phong. Lý Nhược Ngu gật đầu đối với nàng. Cơ Tử Nguyệt đã vượt qua cửu giai thiên thể, chất đúng là kinh người. Ngày đó một lòng muốn ở lại Triển Phong, nếu không có trưởng lão của Tinh Phong nhúng tay vào, thì nàng với Diệp Phàm nhất định sẽ ở lại đây. Ấn tượng của lão nhân này với nàng rất tốt. Tiền bối, chúng ta cũng nguyện gia nhập Triển Phong. Mấy đệ tử ở trước sơn môn lần thứ hai thi lễ. Các ngươi có thể ở dưới Triển Phong thể ngộ, sau nửa tháng mà có lính ngộ thì có thể gia nhập Triển Phong. Sau khi Lý Nhược Ngu nói như vậy thì lập tức đi lên núi, có một số trưởng lão đi theo hắn. Đúng lúc này có một trưởng lão của Tinh Phong tiến lên truyền âm nói với Lý Nhược Ngu, nói: nữ hoa kia là đệ tử Cơ gia, ngàn vạn lần không thể truyền thụ đại pháp. Trong vòng mấy ngày kế tiếp, rất nhiều đệ tử của 108 ngọn chủ phong tiến tới đây. Hiện tại bên trong Thái Huyền Môn có đồn đãi Lý Nhược Ngu đã lính ngộ được đại đạo tự nhiên, Trong tương lai có thể so sánh với thượng cổ đại năng, đi theo một sư phụ như vậy, thì thành tựu rất khó có thể dự đoán trước được. Trong 108 ngọn chủ phong, thì có rất nhiều phong chủ tự mình đón tiếp Lý Nhược Ngu, đương nhiên có thể xác định được điều gì đó, không có lửa thì làm sao có khói chứ. Diệp Phàm không thể nào nghĩ được, Triện Phong hoang vắng cô quạnh, mà hôm nay lại náo nhiệt như vậy. Không khỏi khiến người ta cảm thán, trong thế giới tu luyện thì mạnh hơn thế giới phàm tục rất nhiều lần. Cơ Tử Nguyệt sầu dĩ không vui, lão nhân Lý Nhược Ngu từng trực tiếp tiếp hỏi nàng, xem nàng có phải là đệ tử Cơ gia hay không. Nàng không có cách nào không thể thừa nhận, lão nhân cũng rất thẳng thắn, sau khi nàng thừa nhận thì nói luôn rằng không thể truyền cho nàng vô thượng bí pháp kia được. Tiểu Mao Hải, ngươi đúng là học được bí pháp kia ư? Ta không tin. Cơ Tử Nguyệt đôi mắt to liếc xéo Diệp Phàm, trông bộ dáng rất tươi cười ngọt ngào, rất là câu hồn đoạt phách, nói: ngày đó khi truyền thừa Triện Phong mở ra, ngươi cũng ở trên núi, sao không có chút lính ngộ nào được chứ? Hừ, ta học được một chút đại đạo tự nhiên. Diệp Phàm hắc hắc nở nụ cười, nói: ngươi có thể mang hư không cổ kinh tới trao đổi. Thích ăn đòn sao? Cơ Tử Nguyệt nhăn cái mũi ngọc tinh xảo, bắt đầu mài răng, nàng đang nhớ lại chuyện mình bị Diệp Phàm bắt làm tù binh. Quên đi, ta trực tiếp dạy ngươi là được. Diệp Phàm bắt đầu nói về đại đạo tự nhiên, bởi hắn không thể dạy nàng bí thuật kia được. Lý Nhược Ngu lão nhân từng trịnh trọng nói với hắn như vậy. Sau khi bị nhận ra thân phận, Cơ Tử Nguyệt trông giống như một tiểu tinh linh tinh nghịch, giống như một con mèo mướp ngọt ngào, phong tư tuyệt thế. Sau khi Thái Huyền Môn biết được thân phận của nàng, đương nhiên là phải cực lực bảo hộ, không thể để xảy ra bất ngờ được, bởi nàng cũng sợ Cơ Bích Nguyệt giết tới đây. Rất nhanh, trên Triện Phong đã có thêm 30+ tên đệ tử, đều là do các trưởng lão đưa tới. Cho nên Lý Nhược Ngu không tiện từ chối. Cơ Tử Nguyệt rất không cao hứng, nàng đi đâu cũng có một số người vây quanh nàng, rồi thì đi hai bên, làm cho nàng chịu không nổi phiền phức. Nàng biết sau khi thân phận bị tiết lộ, thì những người này sẽ bám dính lấy mình để tận dụng quan hệ với Cơ gia. Đến nước này, Diệp Phàm chỉ còn cách trốn tránh nàng, nghiên cứu đạo kinh, tu luyện vô thượng bí thuật. Cơ Tử Nguyệt rất buồn bực, có cảm giác tên gia hỏa này đang trốn tránh nàng còn ác hơn so với những người đi bên trái, phải của nàng. Tiểu Mao Hài, ngươi dám lẩn trốn ta. Cơ Tử Nguyệt mài răng nanh nhỏ uy hiếp, chuẩn bị đem Diệp Phàm ra làm bia đỡ đạn. Diệp Phàm đương nhiên biết rõ, hắn phải biến mất bởi không muốn bị những đệ tử khác căm thù. Bây giờ, hắn đã có ý muốn rời đi. Hắn muốn đi tìm kiếm vực môn của Thái Huyền Môn, xem có thể dùng nơi này để vượt qua hư không được hay không. Diệp Phàm lại một lần rời xa Triện Phong, tại Thái Huyền Môn bên trong xoay chuyển hơn nửa ngày, trên đường đi qua rất nhiều ngọn núi chính, cũng không có tìm được cái gọi là đích vực môn, không biết ở phương nào. Ngược lại hắn cũng qua một số đệ tử biết được, nếu có cống hiến cho môn phái, hoặc là đủ số lượng nguyên thì có thể sử dụng vực môn, vượt qua hư không. Trên đường trở về Triện Phong, hắn bị Cơ Tử Nguyệt phát hiện, chặn đường đi của hắn. Tiểu Mao Hài, mấy ngày nay ngươi xuất quỷ nhập thần, có phải muốn bỏ trốn hay không? Cơ Tử Nguyệt rất tinh linh, nàng vô cùng nhạy cảm, nói: chẳng lẽ nói ngươi chiếm được vô thượng bí thuật, đang muốn giấu riêng ta, cho nên muốn chạy trốn? Chuyện này không hề có. Diệp Phàm vội vàng phủ nhận. Nếu mà ngươi dám đào tẩu, ta sẽ nói tất cả những bí mật của ngươi cho người khác biết. Nói thí dụ như yêu đế thánh tâm, vạn vật mấu khí, khối lục đồng thần bí. Cơ Tử Nguyệt cười rất ngọt, đôi mắt to cong thành hình trăng lưới liềm, lúm đồng tiền nhỏ hiện ra, vừa đẹp lại vừa sinh động. Dừng lại. Diệp Phàm vội vàng ngăn cản độc kế của nàng, nếu như bị người khác nghe được, thì quả thực rất to chuyện. Chúng ta đi dạo một vòng đi. Cơ Tử Nguyệt buồn bực ngán ngẩm, Nàng bị mấy đệ tử trẻ tuổi của Triển Phong dây dưa phát sợ, cho nên phải trốn ra tận đây. Được, đi dạo một chút cũng được. Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đi xuyên qua rất nhiều ngọn núi phu, xuyên qua vô số dãy núi tươi đẹp, trong lúc vô tình đi tới Tinh Phong. Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc hiện lên trong mắt của Diệp Phàm, Lý Tiểu Mạn bạch y tung bay, mái tóc đen suôn dài như thác nước, dung nhan thanh lệ, vóc người yêu kiều thướt tha, có thể nói không nhiễm bụi trần, xuất trần thoát tục. Nàng cùng mấy đệ tử Tinh Phong đang đi tới nơi này, song phương vừa vặn gặp nhau. Diệp Phàm cùng Lý Tiểu Mạn đương nhiên đều trông thấy đối phương, không nghĩ lại có thể gặp mặt ở chỗ này. Bên cạnh Cơ Tử Nguyệt nhất thời nhìn thấu sự dị thường, nói nhỏ giọng vào tai của Diệp Phàm. Người quen? Ừ. Diệp Phàm gật đầu. Có phải cửu nhân không, nếu phải ta giúp ngươi thu thập nàng? Cơ Tử Nguyệt cười nhìn về phía trước. Nàng đã từng đi qua Tinh Phong, nhưng mà nơi đó đệ tử đông đảo, có môn nhân vô số, không phải ai cũng có thể gặp mặt. Không phải cửu nhân, ngươi đừng làm chuyện sằng bậy. Diệp Phàm vội vàng ngăn cản, hắn không muốn sinh ra sự cố. Lý Tiểu Mạn hôm nay là tu sĩ có cảnh giới mệnh tuyền, đương nhiên có thể nghe tới chuyện ở bên này. Cơ Tử Nguyệt cầm tay Diệp Phàm, uyển chuyển đi về phía trước, nói: vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào? Mấy người đối diện luôn chú ý tới Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt, nhất là Cơ Tử Nguyệt linh động vô cùng, có thể xưng tụng là tuyệt mỹ, giống như một tinh linh, luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Trên núi cao yên tĩnh, mây nhỏ vần núi, dây leo quấn cây xanh, nước chảy róc rách, chảy qua đá cùi, vòng qua cổ một cá trong suối không chút nào hoảng sợ. Lúc đầu, Lý Tiểu Mạn khẽ nhíu mày ngài, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, dáng ngọc xinh đẹp, đứng ở phía trước, nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt. Ở bên cạnh, mấy tên đệ tử Tinh Phong cũng đồng thời đánh giá Cơ Tử Nguyệt và Diệp Phàm, trong lúc nhất thời không biết lai lịch của hai người này ra sao. Cơ Tử Nguyệt tập hợp sự thanh tú của đất trời, dáng ngọc yêu kiều thướt tha. Dù không muốn thu hút sự chú ý của người khác cũng không được, tất cả nam đệ tử đều đang nhìn vào nàng. Nàng trán cao mày ngài, thần thái tự tin, một thân áo tím theo gió phấp phới, linh động mà lại cao sang, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tiểu Mạn, khuôn mặt nở nụ cười linh động. Lý Tiểu Mạn rất bình tĩnh, không có mở miệng đáp lại, bên trong đôi mắt đẹp không có chút rung động nào, đối diện với Cơ Tử Nguyệt trên mặt chẳng nhìn ra động tĩnh gì cả. Tỷ tỷ tại sao lại không nói chuyện? Cơ Tử Nguyệt cười khẽ, vươn một cánh tay ngọc tinh tế quơ quơ trước mặt của Lý Tiểu Mạn, thuận thế vuốt gò má của Lý Tiểu Mạn một chút, giống như thiếu niên đùa giỡn thiếu nữ, nói: đúng là có vài phần tư sắc, ta gặp còn phải yêu. Lý Tiểu Mạn là ai cơ chứ, nàng đến bến bờ tinh không này, quan niệm tư tưởng rất giống với nữ tử ở thế giới này, đương nhiên sẽ không bị dọa, chỉ tỏ ra vẻ kinh dị mà thôi, nói: tiểu muội muội, ngươi có chuyện gì không? Có việc đấy. Muội năm nay tuổi mới 17, đoan trang tú lệ, chưa lập gia đình. Cơ Tử Nguyệt tinh thần phấn chấn, khẽ cười duyên. Vươn bàn tay nhỏ bé đỡ lấy cằm của Lý Tiểu Mạn, nói: hôm nay gặp được giai nhân, nhất kiến trung tình mở ngoặc tròn vừa thấy đã yêu, tái kiến khuyên tâm mở ngoặc tròn gặp lần thứ hai thì dâng trọn trái tim, tam kiến ủng hữu mở ngoặc tròn lần thứ ba gặp lại thì muốn giữ trọn, không còn mong ước gì khác. Mỹ nữ đùa giỡn mỹ nữ, làm cho người ta thích thú. Làm cho mấy tên đệ tử Tinh Phong tiếc hận, tại sao mình không thể thay thế vị trí của một nàng cơ chứ? Bị người khác nâng cằm, Lý Tiểu Mạn cũng không nhìn được nữa, mà khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng bước liên tục, nhanh chóng tránh về phía sau. Tỷ tỷ không cần phải lo lắng, kỳ thực ta là nam nhân, là một công tử tao nhã, là một mỹ thiếu niên mặt ngọc, hoàn toàn có thể cưới tỷ được. Cơ Tử Nguyệt cười khẽ nói theo. Diệp Phàm thấy thế, vội vã tiến lên, đem Cơ Tử Nguyệt lôi lại. Tiểu nha đầu này rất tinh linh cổ quái, ngay cả hắn còn bị cắn cho suýt chết. Nếu thật sự nàng quấn lấy Lý Tiểu Mạn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ta đang giúp ngươi. Cơ Tử Nguyệt rất bất mãn thổi một hơi vào bên tai của Diệp Phàm, đồng thời nàng cũng nghiến răng ghen ghét. Nhưng mà trong mắt người khác đúng là có chút ám muội. Ở bên cạnh có một tên nam đệ tử của Tinh Phong hỏi một cách rất tự nhiên, không biết hai vị là đệ tử của ngọn chủ phong nào. Mặc dù là hỏi hai người, nhưng hắn chỉ nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt mà thôi. Vị tiểu sư muội này trời sinh quyến rũ, giống như hoa sen mới hé nở, lại như hoa lan trong cốc vắng, ta nghĩ chắc chắn là đệ tử của Tinh Phong. Một đệ tử khác của Tinh Phong nói xen vào. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 138. Đùa giỡn. Cơ Tử Nguyệt không thèm để ý đến, dùng đôi mắt to liếc xéo Lý Tiểu Mạn. Nhưng mà, Diệp Phàm căn bản không cho nàng cơ hội tiến lên, dùng sức kéo nàng về phía sau. Hắn không muốn làm cho Lý Tiểu Mạn hiểu lầm cái gì, nếu như quá khứ đã kết thúc, thì không cần thiết phải sinh sự thêm làm gì. Hắn tiến lên một bước, đối mặt Lý Tiểu Mạn, nói. Không nghĩ tới chúng ta có thể gặp mặt ở Thái Huyền Môn, hơn một năm không gặp rồi, không biết ngươi có khỏe không? Rất tốt. Lý Tiểu Mạn thu hồi ánh mắt ở trên người Cơ Tử Nguyệt, nhìn về phía Diệp Phàm, nói. Đúng thật là rất bất ngờ, không nghĩ chúng ta lại gặp nhau ở Thái Huyền Môn. Ta nhìn ngươi có chút quen mắt. Một tên đệ tử Tinh Phong nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm đột nhiên kêu lên. Là ngươi, hóa ra là tên khốn ở Triện Phong. Ui ui ui, ngươi nói cái gì vậy? Cơ Tử Nguyệt bất mãn, lườm hắn một cái. Vị này sư muội, không nên tức giận, chớ nên trách tội ta. Người này có ăn oán rất lớn Tinh Phong chúng ta, xin ngươi không nên nhúng tay vào. Mấy tên đệ tử Tinh Phong lập tức xông tới. Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía Lý Tiểu Mạn. Mấy vị sư huynh sao lại như vậy? Lý Tiểu Mạn mở miệng. Đây chính là tên gia hỏa ở Triện Phong, hắn đã đánh bị thương rất nhiều đệ tử Tinh Phong của chúng ta, giữa chúng ta có ăn oán rất lớn. Hắn dựa vào trọng bảo của Triện Phong, nhiều lần đả thương đệ tử Tinh Phong, hôm nay chúng ta cần một lời giải thích. Diệp Phàm không nói gì, chỉ lặng lặng mà nhìn bọn họ. Cơ Tử Nguyệt mắt to xoay chuyển mấy lần, không lại mở miệng quét về phía Lý Tiểu Mạn, muốn nhìn nàng làm sao. Chuyện này, ta cũng nghe nói. Lý Tiểu Mạn hơi nhíu mày, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, nói. Ngươi đã thương rất nhiều đệ tử Tinh Phong, xác thực là không đúng, mau ở chỗ này nói lời xin lỗi mấy vị sư huynh này, sau đó trở về Triện Phong đi. Nói xong, nàng lại nhìn về phía mấy người kia, nói. Mấy vị sư huynh các ngươi cảm thấy có được không? Mấy người đều không muốn làm mất mặt Lý Tiểu Mạn, nhưng cũng không muốn cứ như thế mà buông tha Diệp Phàm, nói. Sao lại có thể buông tha hắn dễ dàng như vậy? Chúng ta muốn có một lời giải thích rõ ràng. Tốt, tốt. Cơ Tử Nguyệt cười hì hì vỗ tay. Nàng đang muốn thiên hạ càng loạn càng tốt. Diệp Phàm xoay người nhìn bọn họ vài lần, nói. Ta đã thương những người kia ở chỗ nào? Đương nhiên là tại Triện Phong. Triện Phong là một ngọn chủ phong, bọn họ vô cớ tự ý xông vào, bị trách phạt thì còn oán được ai? Diệp Phàm nhìn bọn họ vài lần, không nói thêm gì nữa. Lý sư muội không phải chúng ta không nể mặt muội. Nhưng muội cũng thấy đấy, hắn cuồng ngạo như vậy, trước thì đả thương đệ tử Tinh Phong của chúng ta, giờ lại không chịu cúi đầu nhận lỗi, vậy thì không thể trách chúng ta được. Buồn cười. Diệp Phàm cười nhạo, nói. Ngay cả là phàm tục thế giới, tùy ý xông vào nhà dân cũng là tội lớn chứ đừng nói gì là thế giới tu sĩ, xông vào một ngọn chủ phong là một trọng địa truyền thừa, sau khi bị đuổi ra ngoài. lại còn định nói lý hay sao? Nếu ngày đó ta mà hạ sát thủ, thì phong chủ của các ngươi cũng chẳng dám nói gì đâu. Thật cuồng vọng. Mấy tên đệ tử Tinh Phong cười lạnh, nhưng không ai dám lên trước. Một người trong bọn chúng nhanh chóng thối lui, bọn họ sợ trên người Diệp Phàm có cổ bảo của Triển Phong, không những không tóm được người mà còn bị bắt, lại giẫm vào vết xe đổ của những người đi trước, điều này làm bọn chúng rất kiêng kỵ. Không cần biết như thế nào, ngươi đả thương người là không đúng, mau nhận lỗi với mấy vị sư huynh ở đây đi. Lý Tiểu Mạn tiến lên nói như vậy. Ngươi nói như vậy là ý gì? Diệp Phàm ngẩng đầu lên, nói: ta đâu có sai gì, thì làm sao phải nhận lỗi? Ngươi! Lý Tiểu Mạn sắc mặt hơi biến đổi, nói: ta đang giúp ngươi đó. Chỉ là một con kiến đang bò trên đầu ta, ta thổi nó đi là được, cần gì ngươi giúp? Diệp Phàm xoay người, nhìn mấy tên đệ tử Tinh Phong nói: Diệp Phàm, ngươi thật sự quá cuồng vọng. Lý Tiểu Mạn trầm giọng nói: ta làm như vậy là đang giúp ngươi, nhưng ngươi, ta biết ngươi thiên phú dị bẩm, thể chất không giống người bình thường, thế nhưng Tinh Phong cao thủ rất đông đảo. Hay lắm, hay lắm, Cơ Tử Nguyệt vỗ tay. Nửa tháng trước, Diệp Phàm đã từng chỉnh qua một số đệ tử Tinh Phong, hôm nay Triển Phong quật khởi, có Lý Nhược Ngu là một nhân vật cường đại trấn áp. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không có gì kiêng kỵ cả, cũng chỉ là mấy tu sĩ mệnh tuyển cảnh giới mà thôi, tùy tiện cũng có thể búng bay đi. Chạy được bao xa thì chạy đi, đừng có cản đường của ta. Diệp Phàm nhìn mấy người vây quanh hắn, nói: hôm nay ngươi còn muốn đi ư? Không thể nào. Những người kia tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không dám tiến lên, bởi họ rất sợ đối phương lấy ra cổ bảo thu thập bọn họ. Những lời này chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi, còn thực sự là để mời cao thủ chân chính tới đây. Diệp Phàm không thèm để ý bọn họ, trực tiếp xoay người đi về phía Triển Phong, hắn muốn rời khỏi nơi này. Những người chắn đường hắn thì đột nhiên lùi lại, không ai dám cản đường hắn. Ha ha ha! Diệp Phàm cười to, nói: vừa muốn ngăn cản ta, lại e sợ như thế, vậy thì không nên nói mạnh miệng. Đúng vậy, thật không có ý tứ, vốn tưởng các ngươi sẽ đánh nhau một hồi, nhưng lại bị dọa thành như vậy. Cơ Tử Nguyệt bĩu môi, bất mãn nói thầm: trên người của ngươi nếu như không có cổ bảo, thì đã bị đánh một trận rồi. Lúc đó có thể cùng chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Mấy tên đệ tử Tinh Phong đỏ mặt tía tai, vô cùng không cam lòng, lớn tiếng quát: chỉ bằng những con tôm tép nhỏ bé như các ngươi, thì ta đâu cần phải dùng cổ bảo, tất cả các ngươi đều có thể xông lên, chỉ hai nắm đấm của ta cũng có thể đánh cho các ngươi bay lên mây rồi. Diệp Phàm tiếp tục tiến nhanh về phía trước. Ngươi nếu như không dùng tới cổ bảo, ta với ngươi đánh một trận. Một tên tu sĩ tiến lên. Ta chẳng có cổ bảo gì cả, nếu không sợ đứt gân gãy xương, thì tất cả các ngươi đều có thể tới đây. Diệp Phàm cười lạnh. Giết! Có người lấy ra vũ khí, một lưới huyết đao hóa thành một chuỗi tinh quang, chém tới Diệp Phàm. Đây là một đòn rất mạnh của tu sĩ mệnh tuyền, vô cùng chói mắt. Cung! Diệp Phàm không chút nào để ý, cánh tay vung lên, nhẹ nhàng búng một ngón tay, khi ngón tay màu vàng chạm vào lưới huyết đạo, cái đao lập tức vỡ vụn. Răng rắc. Vũ khí do tu sĩ cảnh giới mệnh tuyển tế luyện ra, vậy mà lại bị một ngón tay búng vỡ, chẳng dùng được một đòn. Tất cả ở đây mọi người đều thất kinh, Lý Tiểu Mạn sắc mặt tỏ ra khác thường, nàng biết thể chất Diệp Phàm vượt xa người thường, nhưng không nghĩ đến lại cường hãn như vậy. Chỉ bằng các ngươi cũng dám to mồm, muốn ngăn cản ta ư? Diệp Phàm nếu đã xuất thủ, thì không thể nào dừng lại như vậy. Tại chỗ có một bóng tàn ảnh lưu lại, thân thể đã to ra xung quanh. Những người kia đều lấy ra vũ khí, cố sức xuất thủ, công giết Diệp Phàm, hoa quang lấp lánh, làm cho cây cỏ điêu linh, núi đá tan vỡ. Thế nhưng chuyện đáng sợ đã xảy ra, chỉ trong nháy mắt tất cả các loại vũ khí đều nát bấy. Âm âm âm. Mới chỉ có mây chiêu qua đi mà những người kia đã lăn đùng ra đất, miệng phun máu tươi, không thể nào dậy được nữa. Diệp Phàm không thèm để ý những người này, một cước một người toàn bộ đá bay mấy người này, hắn cũng không nhìn Lý Tiểu Mạn mà nhanh chân đi về hướng Triển Phong. Cơ Tử Nguyệt cười hì hì theo ở phía sau. Chạy đi đâu, đả thương đệ tử tinh phong của ta mà lại muốn rời đi như vậy ư? Ở trên bầu trời xa xa có ánh hào quang hiện lên, có mấy bóng người đang bay tới. Một tên bạch y nam tử dẫn đầu trông rất là oai hùng, ở bên cạnh có khoảng 5-6 người, xem ra cũng bất phàm. Sư huynh. Những người bị đá bay bắt đầu tập trung vào một chỗ, trên mặt đều có vẻ xấu hổ. Bạch y nam tử kia tu vi rất bất phàm. Cơ Tử Nguyệt nói nhỏ vào tai của Diệp Phàm, bạch y nam tử kia không tiến lên, người vừa mới gào thét cũng không phải là hắn. Bên cạnh hắn có một người đi ra, ánh mắt hung ác, nhìn vào Diệp Phàm, nói: ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Ngươi đang khiêu chiến một tiểu tu sĩ mới nhập môn như ta hay sao? Diệp Phàm cười nói: ta cũng không làm khó ngươi, cũng không lấy thực lực của tu sĩ thần kiều đỉnh phong dọa ngươi, ta cho ngươi một cơ hội, đó là ta chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể, đấu với ngươi 3 trường, nếu ngươi tiếp được, thì chuyện này coi như bỏ qua. Nam tử này nói như vậy. Diệp Phàm cười to, nhìn qua mấy người ở đây, rồi lại nhìn Lý Tiểu Mạn một chút, cuối cùng nhìn thẳng vào nam tử này, nói: được. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta đương nhiên không thể lùi bước. Tinh Phong dùng tinh thần lực rèn luyện thể phách, một khi đạt đến cảnh giới thần kiều, thân thể sẽ mạnh mẽ vô cùng, người này chắc chắn có chỗ dựa, nên mới tự tin như vậy. Già Thiên. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 139. Kinh sợ. Người này chỉ tầm 27-28 tuổi, vóc người cao gầy, cánh tay rất dài, nhất là một đôi lòng bàn tay, so với người thường còn to hơn, giống y như một cái quạt nhỏ. Da của hắn lấp lánh, giống như có ánh sao ngưng tụ trên người, cái đôi bàn tay to lớn trông như bạch ngọc trong suốt, không chỉ mềm mại, mà có vẻ như không xương. Những tu sĩ bị Diệp Phàm đánh nát vũ khí, đá bay vào trong những bụi cây bên cạnh, lúc này vô cùng hưng phấn, tu sĩ có cảnh giới thần kiều đỉnh phong, thì cao cao tại thượng nên bọn hắn nhiều lắm, không có cách nào suy đoán được. Dương Sư Huyên nhất định phải giáo huấn hắn, bằng không thì hắn thật sự cho rằng tinh phong của ta không có người, Huyên cho biết hắn thế nào là trời cao đất dày đi. Sư Huyên. Huyên là tu sĩ cảnh giới thần kiều đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào cảnh giới bị ngạn, cũng không nên xuất thủ quá ác, nếu mà đập hắn thành bánh thịt thì đúng là không phải. Mà phải cẩn thận chấn vỡ động mạch ở tay của hắn là được rồi, sau đó để lại tính mạng cho hắn, chúng đệ rất muốn thấy tình cảnh của hắn khi đó. Bọn họ dường như đã thấy cảnh tượng thê thảm Diệp Phàm bị đánh đứt gân gãy xương, bàn tay vỡ vụn, tuy không phải là do chính mình động thủ, nhưng cũng hả hê vô cùng. Dương Sư Huyên khẽ mỉm cười, không hề nói gì cả, mà nhanh chân đi về phía trước, vóc người hắn cao gầy, so với người thường còn cao hơn 2 đầu, nhìn thấy Diệp Phàm chỉ là một thiếu niên chừng 14 tuổi, nói: thật ra, ngươi cũng rất tuyệt vời, thân thể thật sự rất mạnh mẽ. Nếu như bây giờ nhận tội, ta cũng không làm khó ngươi, dù sao mọi người đều là đệ tử của Thái Huyền Môn, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu sẽ thấy. Diệp Phàm gật đầu, nói: điều này cũng đúng, Triển Phong và Tinh Phong ở gần nhau, nếu như mà ta không cẩn thận đánh nát ngươi, thì đúng là khó nói rồi. Tên gia hỏa này quá cuồng vọng. Lại dám nói lời như vậy với Dương Sư Huyên, thực sự là muốn chết mà. Dương sư huynh không cần kiêng kỵ gì cả mà đập nát người hắn đi, đệ tử Tinh Phong của chúng ta chưa có người nào dám khinh nhờn như vậy. Trong lịch sử của Thái Huyền Môn, một nửa số trưởng môn đều xuất thân từ Tinh Phong nhất mạch, dù cho Triển Phong sắp sửa quật khởi cũng chẳng qua là trong tương lai có thể ngang hàng với Tinh Phong chúng ta mà thôi. Bây giờ tiểu tử này đã lớn lối như vậy rồi, đúng là đáng trách mà. Lý Tiểu Mạn tiến lên, nói với Diệp Phàm. Ngươi không phải đối thủ của Dương Sư Huynh, mau tiến lên nhận tội đi. Cơ Tử Nguyệt thì lại cười đến mức vô cùng sán lạn, vỗ tay nói. Mau đánh đi, ta đợi không kịp nữa rồi. Diệp Phàm nhìn Lý Tiểu Mạn một chút, không hề nói gì cả, rất bình tĩnh bước về phía trước hai bước. Lý Sư Muội. Muội cũng thấy đấy, đành phải xin lỗi muội thôi, hắn đã như vậy thì ta cũng không còn cách nào khác cả. Dương sư huynh trên mặt nở nụ cười châm biếm. Diệp Phàm đi tới trước mặt của hắn, nói. Ba quyền có phải nhiều quá hay không, ta cảm thấy một quyền là có thể hoàn toàn tiêu diệt ngươi. Dương sư huynh cũng không nổi giận, trên mặt nở một nụ cười, nói. Ngươi đã tự tin như thế. Vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, đánh một quyền thôi, cho ngươi tu dưỡng trên giường mấy năm, nằm đó mà nghĩ lại xem làm một đệ tử khiêm tốn như thế nào. Dương sư huynh đánh hắn tơi bời hoa lá đi. Những tên đệ tử ở phía sau không nhìn được nữa, nói. Được, ta muốn cho hắn biết, Tinh Phong không thể để cho người khác khinh nhờn. Dương sư huynh vươn bàn tay phải, mềm yếu như bạch ngọc quát. Tính dưỡng trên giường mấy năm đi. Cánh tay của hắn rất dài, lập tức đập tới gần, bàn tay hoàn toàn trong suốt, có thể thấy rõ mạch máu và xương cốt, thần lực đang lưu chuyển, hình thành một màu vàng ấm. Trên ngọc trường cương phong chấn động, tất cả các cây cối ở xung quanh đều chấn động, đất đá rung động ầm ầm, giống như hình thành một bức tường đang đổ xuống, ý muốn đè bẹp Diệp Phàm. Diệp Phàm ung dung vô cùng. Hắn chỉ tùy tiện phất tay về phía trước, trên bàn tay không có chút thần lực nào cả, trông đơn giản như đang đập một con muỗi. Tất cả đệ tử Tinh Phong ở phía sau đều nở nụ cười, hành động khinh địch như vậy thì quả là thật đáng chết, không ít người đã vỗ tay cảm thấy chẳng có thú vị gì để xem cả. Chỉ có nam tử áo trắng kia nhíu mày quát khẽ nói. Dương sư huynh cẩn thận. Thế nhưng tất cả đều chậm, bàn tay Diệp Phàm trong nháy mắt đã biến thành màu vàng kim, giống như được đúc thành từ tinh kim, vô cùng thần dị, căn bản không giống một bàn tay bằng thịt, rực rỡ ngời ngời, khiến người ta hoa mắt. Ầm. Bàn tay màu vàng kim và bàn tay trong suốt đụng vào nhau, đầu tiên chỉ có một tiếng ầm, sau đó là có tiếng xương cốt gãy vang lên. Ha ha ha. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng với mặt trăng. Ngươi không biết thể chất của đệ tử Tinh Phong ta vô cùng mạnh mẽ. Nếu như tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thân thể có thể so sánh với linh bảo. Ngươi dám đối trưởng với Dương sư huynh đúng là không biết sống chết. Thế nhưng bọn họ cũng vẻn vẻn nghị luận đến đó mà thôi. Thanh âm chợt im bặt đi. Những câu nói kế tiếp toàn bộ nuốt trở vào, bởi vì kết quả làm cho bọn chúng khiếp sợ. Đây không phải là tiếng xương cốt vỡ vụn từ trên người Diệp Phàm, mà là từ trên bóng dáng cao gầy của Dương sư huynh kia. Lúc này tất cả mọi người đều trợn mắt cứng lưới, thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin. Những y phục, vật thể trên người Dương sư huynh lập tức hóa thành tro bụi, thân thể hắn trong suốt. Đây là sự biểu hiện khi tu luyện tới một cảnh giới nhất định của đệ tử Tinh Phong. Ở thân thể gần như trong suốt trong kia, xương cốt trắng như tuyết, không ngừng vỡ nứt, bắt đầu lan ra từ bàn tay, sau đó tỏa đi mọi hướng, trông giống như một vết sạn như búa gõ. Tiếp theo, vết sạn lan đến cổ, sau đó xông đến bộ ngực, sau đó tăng tốc lao xuống phía dưới, trên hai chân đều xuất hiện những đường vân nhỏ như mạng nhện, líp nha líp nhít, kéo dài tới đầu ngón chân mới dừng lại. Cuối cùng là xương cột sống và xương cổ, tất cả đều vỡ vụn. Đây là một loại cảnh tượng vô cùng đáng sợ, trong suốt thân thể có thể nhìn thấy xương cốt bên trong đang vỡ vụn, âm thanh không ngừng vang lên, mỗi một chi tiết nhỏ đều được mọi người tận mắt nhìn. Không ít người bị cả kinh hóa đá tại chỗ, có cảm giác như đang nghẹn thở. Diệp Phàm ung dung lui về phía sau, sau đó thở ra một hơi, không khí chấn động, Dương Sư Huyên ngã ngửa đầu về đằng sau. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. A! Giờ khắc này, xương cốt toàn thân hắn đều hoàn toàn vỡ nứt, ngã chồng vó lên trời, đồng thời thân hình biến dạng, vì xương cốt không thể nào chống đỡ được thân thể nữa. Kết quả này đã kìm hãm mọi người, hóa ra đây cũng là một tên tu sĩ cảnh giới thần kiều, lại bị người ta một cái tát đập nát xương cốt toàn thân, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta có cảm giác sợ hãi. Có một nữ tu sĩ ở phía sau vọt lên, dùng thần quang bao trùm lên thân thể của hắn, không để cho hắn ngã vào trong bụi bặm. Nếu không như vậy, thì thân thể này của hắn sẽ hoàn toàn bị phế bỏ. Cho dù như vậy, nàng cũng khẩn trương vô cùng, vì nàng rất sợ cái đầu kia biến hình, cho nên nàng phải cẩn thận khống chế từng ly từng tí một. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Không có ai có thể bảo trì trấn tĩnh, loại trưởng lực này quả thực làm người kinh hãi, đánh tu sĩ cảnh giới thần kiều mà như đánh một người rơm. Mấy tên tu sĩ lúc nãy bị Diệp Phàm đánh bay lại càng cảm thấy sợ hãi, nhân vật cỡ này thì đâu còn phải là người thường nữa, giết bọn hắn chỉ như lấy đồ trong túi mà thôi. Thân thể thật đáng sợ, tinh phong ta lấy tinh quang luyện thể, bản thân cực độ mạnh mẽ. Hắn làm sao có khả năng chấn vỡ toàn thân xương cốt của Dương Sư Huyên được chứ? Một trưởng kia ẩn chứa lực lượng lớn đến cỡ nào, sợ rằng có thể so với tu sĩ cảnh giới Bỉ Ngạn. Diệp Phàm lặng lặng đứng ở nơi đó, trông hắn chỉ tầm 13, 14 tuổi, dung mạo rất thanh tú mà thôi, thậm chí còn có chút non nớt, có cảm giác hắn vô cùng hồn nhiên, điều này lại càng làm cho người khác sợ hãi. Tất cả các đệ tử tinh phong đều có một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng, đây quả thực là một man thú hình người, hơn nữa còn là cấp dị thú trong truyền thuyết, thần lực khiếp người. Lý Tiểu Mạn suy nghĩ xuất thần, cho dù như thế nào cũng không nghĩ ra được, Diệp Phàm chỉ một cái phẩy tay đã phế đi Dương Sư Huyên, mà dường như hắn không dùng hết sức, trông như một đòn tùy ý, điều này làm nàng không thể bình tĩnh được. Có cảm giác không thể nào tin vào sự thật ở trước mắt. Lúc này, nếu như nói ai bình tĩnh nhất, thì đương nhiên phải là Cơ Tử Nguyệt rồi, nàng cười hì hì, nói. Thật không có ý tứ, tên đại gia hỏa này chẳng lẽ là một tờ giấy hay sao, một đòn cũng không chịu được. Lời này vừa nói ra, không ít người trợn mắt nhìn nàng. Dương Sư Huyên học nghệ không tinh, cho nên không trách được người khác. Các ngươi đều lui về phía sau. Nam tử áo trắng đứng sau vốn hờ hững, nhưng bây giờ cũng đã lên tiếng nói. Trừ Cơ Tử Nguyệt ở ngoài, thì hắn là người bình tĩnh nhất. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm, nói. Ngươi đã nhiều lần đả thương đệ tử tinh phong ta, quả nhiên có chút bản lãnh, bọn họ bị như vậy đúng là không oan. Ở trên giường cẩn thận tính dưỡng mấy năm, nghĩ lại một chút. Để xem làm sao mới có thể làm một đệ tử khiêm tốn của Thái Huyền Môn. Diệp Phàm nói với Dương Sư Huyên như vậy, sau đó mới xoay người lại, nhìn về phía nam tử áo trắng. Người này tuổi tác cũng không lớn, chỉ khoảng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, rất là oai phong, áo trắng dày trắng, không dính một hạt bụi, trong đôi mắt có tinh quang đang lưu chuyển. Để xem một người khi bái thầy đã có sẵn tài nghệ như ngươi, đã tu luyện được loại huyền pháp nào, nam tử áo trắng bình tĩnh mở miệng hỏi. Đại đạo tự nhiên. Diệp Phàm thuận miệng nói. Khi đệ tử áo trắng của tinh phong tiến lên, trong lòng những đệ tử khác mới có thể bình tĩnh được, bắt đầu tới tấp mở miệng. Đại đạo tự nhiên của Triển Phong là một loại truyền thừa mới khai mở không lâu, căn bản không thể nào có phương pháp như vậy. Loại lực lượng kia giống như vực sâu biển lớn, so với đại đạo tự nhiên khác nhau một trời một vực. Trong lòng bọn họ đang có ủy khuất, có lửa giận đang cuộn trào, hôm nay nhiều lần bị áp chế, đúng là đang có cảm giác làm mất mặt của Tinh Phong. Ngươi không muốn nói, thì ta cũng không hỏi nữa. Nam tử áo trắng rất hờ hững, nói. Ta với ngươi thử tay xem. Ngươi thân là một tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn, mà cũng có ý như vậy ư? Cơ Tử Nguyệt tiến lên, miệng nhỏ hơi cong lên, lộ ra một hàm răng trắng bóng, nói. Ngươi tại sao không đi tìm cường giả cảnh giới đạo cung mà tỉ thí? Hắn có thể một trường phế đi tu sĩ cảnh giới thần kiều đỉnh phong, ta với hắn so tay cũng không tính là khi dễ hắn. Nói thật dễ nghe, thể chất của hắn chỉ có mạnh mẽ mà thôi, ngươi thân là tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn có thể thi triển thần thuật, hắn làm sao có thể so đấu với ngươi được? Cơ Tử Nguyệt nhíu mày hỏi. Khi hắn một trường đập phế Dương Sư Huynh thì kết quả đã phải như thế này rồi, không có cách nào thay đổi cả. Nam tử áo trắng tâm tình không có ba đồng bao nhiêu, lạnh lùng, nói. Muốn sống thì dập đầu bồi tội trước mặt Dương Sư Huynh, sau đó tự chấn nát xương cốt toàn thân, bằng không thì ta thì sẽ tự mình xuất thủ. Đôi chân của ta ngay cả lão thiên còn chưa được quỳ, hắn nhận nổi ư? Các ngươi có nhận nổi không? Diệp Phàm nhìn nam tử áo trắng nói. Đôi chân của ngươi hình như rất cứng, ta đem cắt nó đi là được rồi. Nam tử áo trắng ung dung tự nhiên, giống như đang nói chuyện với một đứa bé. Lý Tiểu Mạn ở cách đó không xa, nhẹ nhàng bước lên, nói với nam tử áo trắng. Trần Phong sư huynh, không nên chấp nhặt với hắn, chỉ cần trách phạt một phen là được rồi, không nên gây chuyện. Triển Phong đã quật khởi, thì cũng đừng nên làm tổn thương hòa khí của hai mạch. Nam tử áo trắng Trần Phong khẽ mỉm cười, hỏi. A, Lý sư muội cảm thấy nên trách phạt hắn như thế nào? Diệp Phàm nhìn Lý Tiểu Mạn một chút, không nói gì cả, trực tiếp nhanh chân tiến lên, nhìn nam tử áo trắng nói. Ngươi tưởng ta là cá nằm trên thớt hay sao, muốn băm thế nào thì băm ư? Vậy để ta tới một chút, xem ngươi có thể làm nên sóng gió gì. Nam tử áo trắng Trần Phong thần sắc bình tĩnh, xòe tay ra, nhất thời điểm điểm tinh quang dập dờn xông ra, giống như đang có mấy ngôi sao trong bàn tay của hắn. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm, đến. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tự chấn nát toàn thân xương cốt, dập đầu tạ tội, bằng không thì khi ta tự mình động thủ, ngươi sống hay chết thì còn chưa biết đâu. Đừng nên làm ra vẻ cao cao tại thượng như vậy, ngươi có cho là ngươi sẽ chết hay không? Diệp Phàm rất bình tĩnh, nói. Chân của ngươi, ta sẽ cắt đứt, đầu của ngươi, ta sẽ...